Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392, Ma Đế Đăng Cơ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ác ma uyên nổi, một cái kim khôi kim giáp trăm trượng người khổng lồ, đang ở nhanh chóng đột tiến. Này người khổng lồ, chính là chiến thể Khải Trang Diệp Phong. Líu lo đây là ám ma đang trách kêu. Nga ô đây là âm ma ở rít gào. Thiên A, nhìn như một mảnh thuần khiết, không tì vết mộng ảo thế giới. Thế nhưng ẩn núp như thế nhiều khủng bố âm u sinh mệnh. Sát, luyện cấp, cuồng ma cổ đủ tinh thần. Về phía trước xung phong, thiên binh sở hướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng mà, ba ngày sau, luyện cấp cuồng ma đột tiến 5.000 dặm có thừa, lại trốn trở lại tiểu thiên địa trung há mồm thở dốc. Tính sai, lần này thật sự tính sai. Ác ma uyên trung âm u sinh mệnh sát không thắng sát. Hơn nữa căn bản là giết không chết. Nhất kiếm bổ tới, tán thành một đoàn ám sương mù. Non nửa thường sau ám sương mù rồi lại ngưng tụ thành ma. Thực hiển nhiên, lấy luyện cấp cuồng ma hiện giờ mới trường sinh một cảnh pháp lực chất lượng. Mặc dù kiếm chiêu lại mãnh, cũng căn bản là vô pháp giết chết ám sương mù trung ma hồn. Hắn lực phòng ngự tuy cực cường, nhưng mãnh hổ cũng sợ bầy sói. Hảo hán cũng khó địch bốn tay. Luyện cấp cuồng ma kiểm điểm một phen. Hắn phát giác hắn hiện tại điểm chết người khuyết điểm, chính là tốc độ quá chậm. Căn bản là ném không ra càng tụ càng nhiều ma túy nhóm. Ấn Diệp Phong thực chiến kinh nghiệm tính ra, nếu muốn giết chết ác ma uyên trung ác ma nhóm, ít nhất đều yêu cầu trường sinh trung giai trở lên pháp lực. Cũng chính là trường sinh bốn cảnh trở lên tu vi, lại còn có chỉ có thể chấn khoảnh khắc chút ác ma trung tép diêu. Pháp lực càng cao cấp, có thể điều vận thiên địa nơi liền càng cao cấp. Thực hiển nhiên, trường sinh một cảnh có thể điều vận thiên địa chi lực. Đối ác ma uyên trung ác ma nhóm chỉ có thể tạo thành vô pháp thương tổn vật lý đả kích. Diệp Phong xuyễn đủ khí, bổ mãn pháp lực sau, dịch ra tiểu thiên địa, lại lần nữa khởi xướng xung phong. Lần này luyện cấp cuồng ma thay đổi sách lược, hắn thu hồi thiên binh, toàn lực vận chuyển thiên Phật chi lực, ác ma uyên trung, tức khắc A-di-đà Phật liên miên không ngừng, nộ mục kim cương đằng trước mở đường, Quan Âm Bồ-Tát ở giữa tọa chấn, Vi-đà cầm trong tay hàng ma trượng cận vệ. Thực tiễn chứng minh, cùng cấp bậc Phật lực, rõ ràng so pháp lực diệt ma hiệu quả muốn xen vào dùng đến nhiều. Một đường quét ngang chung, chúng ác ma sôi nổi ở A-di-đà Phật liên miên không dứt Phật hiệu trung hôi phi yên diệt. Nhưng Phật cùng ma tựa hồ là trời sinh oan gia đối đầu. Ác ma uyên trung xuất hiện Phật lực sau, tức khắc giống trong đêm tối một chản đèn sáng hấp dẫn càng ngày càng nhiều thiêu thân lao đầu vào. Lửa, ác ma càng tụ càng nhiều, cấp bậc còn càng ngày càng cao. Chờ đến luyện cấp cuồng ma bị thủy ngân tiết mà ác ma công kích đả kích đến chỉ số thông minh thẳng táp giảm xuống, nghiêm trọng não chấn động sau, không thể không lại lần nữa vẻ mặt chật vật trốn trở về tiểu thiên địa. Lần này thế nhưng mới chỉ là đột tiến 2.000 dặm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Không thể túng, tiếp tục thượng, nhưng là lần này luyện cấp cuồng ma lại đột phát kỳ tưởng, hắn vừa không biến thành chiến thể, cũng không lãng phí khải trang, mà là trực tiếp lấy tướng mạo sẵn có, dịch ra tiểu thiên địa. Sau hồi sự, luyện cấp cuồng ma luẩn quẩn trong lòng, muốn tự tuyệt với ác ma uyên. Đương nhiên không phải, ác ma uyên trung, một vị 12 tuổi tiểu thí hài, cả người tản ra ngập trời ma khí. Nghênh ngang tiến lên ở đi thông ma cung trên đường, con đường hai sườn, vô số ác ma phân loại hai bên, hướng tiểu thí hài phục đầu chí lễ, cạc cạc qua nha lạp nha, thầm thì đô đô đạt hoa, Diệp Phong chính vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu mà bước khi một vị uy thế ít nhất đạt tới trường sinh tám cảnh to lớn ma tướng đi vào Diệp Phong trước mặt, hướng hắn quỳ một gối, như là xin chỉ thị phương lược, lại như là ở cao giọng ca ngợi, làm cho luyện cấp cuồng ma đương trường vẻ mặt mộng bức. Không xong, gia hỏa này rốt cuộc đang nói chút gì ngoạn ý này, nhưng làm sao? Bởi vậy có thể thấy được, thời khắc mấu chốt còn cần sâu xa tri thức lót nền, thiếu hụt một môn tất yếu ngoại ngữ kỹ năng, có đôi khi sẽ gây thành huyết thảm án. Nhiều ít lịch sử tranh cãi đều là từ ngôn ngữ không thông cấu kết không thoải mái làm cho bi kịch. Này nhưng làm sao? Diệp Phong vẻ mặt hiền lành nhìn đối diện đối hắn vẻ mặt kính ý ma tướng. Ôm ấp chung, đột nhiên xuất hiện đỏ lên một lục hai cái hoa hoa. Phun phun phun phun cu cu cu. Bệ hạ tuần tra ác ma uyên, ngươi chờ còn không mau mau tiếp giá. Hồng hoa há mồm mà ra một hồi bô bô, làm Diệp Phong trong lòng tức khắc thư một ngụm đại khí. Còn hào, lần này lại đánh cuộc chính xác. Hồng lục nhị hoa quả nhiên có thể theo chân bọn họ đồng hương thông thuận câu thông. Vạn hạnh chính là, lần này tùy thân còn mang theo hai cái tiểu phiên dịch. Lục hoa lại tiếp theo bô bô sau một lúc, một đội ác ma không ngừng xuất hiện. Mấy trăm cái ma quỷ dáng người ma quỷ khuôn mặt ma nữ, nâng một chiếc thật lớn bộ liễn, hướng Diệp Phong nghênh diện đi tới. Diệp Phong ôm hồng lục nhị hoa, ngồi trên bộ liễn, ác ma đại quân ủng hộ Diệp Phong một nhà, hướng ma cung xuất phát. Mau đến ma cung khi, hồng hoa đột nhiên một lóng tay điểm hướng Diệp Phong cái trán. Một đoạn tin tức bị rót vào Diệp Phong trong óc. Một lát sau, Diệp Phong chính mình cũng có thể bô bô cùng ác ma nhóm giao lưu. Ma cung trong vòng, một trường thật lớn bảo tọa hiện ra ở Diệp Phong trước mặt. Chúng ác ma tất cả đều quỳ sát ở ma cung bên trong. Cung thỉnh luyện cấp cuồng ma đăng cơ, Diệp Phong lập tức ngốc mông, bất động thanh sắc chung, đành phải căng ra đầu, chậm rãi ngồi trên ma tộc chí tôn bảo tọa. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, một vòng ma ngày xuất hiện ở Trung Châu trên bầu trời, theo sau chợt lóe lướt qua, thiên âm ma đế xuất thế, thiên hạ muốn đại loạn, Trung Châu vô số có thức chi sĩ bị kỳ dị hiện tượng thiên văn chấn đến tất cả đều vẻ mặt mộng bức. Diệp Phong vừa mới ngồi trên ma tộc chí tôn bảo tòa, một cổ cực kỳ tinh thuần ma khí liền rót hướng trong cơ thể. Diệp Phong tu vi nháy mắt trực tiếp từ trường sinh một cảnh lục cấp nhất giai vọt tới. Ầm ầm ầm ầm, ma lôi đại tác phẩm, ma vũ tầm tã. Kỳ quái chính là ma lôi cùng ma vũ bao phủ phạm vi giới hạn trong thật lớn ma tộc chí tôn bảo tọa trong vòng, không hướng ra phía ngoài bắn ra một chút ít. Liên tiếp hai thông ma lôi ma sau cơn mưa, luyện cấp cuồng ma tu vi đột phá tới rồi một cảnh bát cấp nhất giai lúc đầu. Nguyên lai ma đế đăng cơ nghi thức chính là ma khí quán đỉnh quá trình, ma tộc chí tôn bảo tọa dựng dục ma khí cấp bậc tối cao, phi thiên phẩm ma cơ, vô pháp thừa nhận. Đây cũng là chúng ác ma sở dĩ sẽ ủng hộ Diệp Phong đăng cơ nguyên nhân căn bản. Ma tộc yêu cầu một vị ma đế tới lãnh đạo, nhưng chúng ác ma lại có tâm vô lực, không người có thể ngồi trên chí tôn bảo tọa. Diệp Phong ở ác ma uyên trung triển lãm chính mình thiên phẩm ma khí sau, hắn đó là chúng ác ma nhóm tìm đã lâu, có thể ủng hộ nguyện trung thành chí tôn ma đế. Quán đỉnh xong sau, vèo một tiếng, chí tôn trên bảo tọa đột nhiên biến ra một bộ màu đen khôi giáp, đem Diệp Phong toàn thân bao lấy. Này khôi giáp hắc lân phúc thân, ngạch sinh hai giác, mặt nạ chi hung hiểm, tuyệt đối có thể ngăn tiểu hài tử đêm khóc. Diệp Phong cảm ứng một chút này lực phòng ngự, thiên a, thế nhưng là thiên cấp đỉnh. Đáng tiếc này thân ma đế hộ giáp không thể ở bình thường thế giới chính đại quang minh hiện thân, nếu không luyện cấp cuồng ma thật sự sẽ biến thành ai cũng có thể giết chết đại ác ma. Ma đế khôi giáp tự động nhận chủ sau, chúng ác ma tức khắc đồng thời quỳ xuống đất, đại lễ thăm viếng, đến tận đây, bọn họ mới xem như có được chính mình chân chính lãnh tụ. Ba ba, ác ma uyên nội ma khí thực thích hợp ta cùng lục hoa tu luyện. Chúng ta có thể hay không thường xuyên tới nơi này tu luyện? Diệp Phong trong lòng ngực hồng hoa, mắt trông mong nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc tàn nhẫn là đầu đài. Bọn nhỏ tuổi lớn, là nên thượng nhà trẻ lúc. Đáng giận ma uyên cái này nhà trẻ, có phải hay không quá mức xa xôi điểm? Đón đưa thực không có phương tiện a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.